Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, người muốn vì đời sau làm lựa chọn. Sở Văn bắn giết Cán Thiết, kém chút bắn chết tê, mà xung quanh Thương Ngô dân vây quanh, cũng không dám quá mức tới gần, bởi vì ai cũng không biết kế tiếp bị bắn chết có phải hay không là chính mình. Bọn hắn nhìn về phía những nô lệ kia, có người nắm chặt lên nô lệ, phải để nô lệ đứng lên tiến lên, bổ chết Sở Văn. Nhưng hắn vừa rồi làm ra động tác này, liền bị một cây mũi tên xuyên thấu đầu. Thần tiễn thủ đồ đệ tất nhiên là thần tiễn thủ. Cho dù Bàng Mông là cái phong bình 10 phần không tốt chó điên, cho dù hắn bị Vân Tái nắm ra Đặc Lâm đánh răng rơi đầy đất, nhưng lại không thể không nhìn hắn bản lĩnh. Dù sao cũng là bị Đế Hồng Thị đánh giá là cận cổ chi thiện xạ người, một vị thiên hạ tiễn sư 5 người đứng đầu vẫn là có thể đi vào. Mà năm đó Bàng Mông chạy tới giết Hòa, cũng là bởi vì cùng gần với 5 người kia. Bàng Mông tính cách chính là như vậy, chỉ cần đem tất cả mọi người xử lý ta chính là thiên hạ đệ nhất. Mà lại đáng sợ nhất là hắn giết người là không từ thủ đoạn. Không phải nói chính đại quang minh đi giết ngươi, mà là nói, nếu như hắn như thế chính đại quang minh đến đây, chỉ có thể nói hắn đã có nắm chắc chính diện giết ngươi. Nếu như hắn không có nắm chắc chính diện giết ngươi, vậy khẳng định chính là cùng giết đại nghệ một dạng, tiên cơ mai phục một cái. Sở Văn kế thừa Bàng Mông loại kia tiễn thuật, hắn dù sao cũng là trong truyền thuyết Sở Cầm Thị. Là tại chính thống trong lịch sử đã từng lấy cung nỏ kỹ năng uy chấn thiên hạ người. Sở Văn cung không biết lúc nào giơ lên, thậm chí tại âm u cùng hoàn cảnh cùng ánh lửa cái bóng bên trong, đều không có người nhìn thấy hắn là thế nào rút ra mũi tên. Thương Ngô dân sợ hãi. Phương xa biển người bên trong có càng nhiều Thương Ngô dân vọt tới, liên đới lấy xung quanh những cái kia thiên di nô lệ đều dừng bước. Đời người đến đúng là có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Sở Văn mở miệng, nhưng lại không phải là vì những nô lệ kia mà phát ra tiếng. Hắn lời nói để cho tránh được một kiếp, chính là lên cơn giận dữ cùng mồ hôi lạnh lâm ly tê. Đều kinh ngạc ở, đào nô thủ lĩnh, thế mà lại nói người là có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Nếu như ngươi thật như vậy cho rằng, vậy tại sao không ngoan ngoãn làm nô lệ đâu? Còn muốn giết chết ngươi trong mắt quý người. Nhưng tê tiếp xuống lại thêm không hiểu rõ. Bởi vì Sở Văn thế mà chỉ mình, xa xa cao giọng khai khẩu. Xem. Hắn chính là rất tôn quý một loại người. Tê nghĩ thầm, cái này đào nô thủ lĩnh thế mà giúp mình tuyên truyền. Vậy khẳng định là vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Những nô lệ kia nghe Sở Văn nói, dường như không rõ hắn tại sao muốn nói dạng này chuyện đương nhiên sự tình. Trước mắt cái này cầm cung tên người hiển nhiên là rất lợi hại. Cuối cùng bọn hắn chủ nhân có nhiều như vậy, vài trăm người cũng không dám tới gần. Người này nhất định là cái đại hung tàn. Sở Văn tự báo thân phận. Ta chính là Sở Văn, Tỷ Lâm người Sở đại thủ lĩnh. Hắn lời này ra tới, lập tức đưa tới bạo động. Những nô lệ kia trong mắt mang theo không thể tin thần sắc. Chết lặng trên mặt cũng có động dung. Nhưng có vài người nổi lên lại là dày đặc tuyệt vọng. Nếu như trước mắt cái này người thật sự là Sở Văn, cái kia vừa mới cái kia hai câu nói lại là cái gì ý tứ? Nhưng không cần bọn hắn chờ đợi quá lâu. Sở Văn mở miệng, từ thái cổ đến nay, toại nhân đi tại liên minh chi quốc, phục hy hạ xuống đại oa chi bộ, thần nông hiển tại đại đình chi thị, hoàng đế ra ngoài thiếu điển chi bang. Những này bộ lạc đều là do thời gian cao cấp nhất đại bộ lạc. Chỉ có dạng này đại bộ lạc mới có thể dựng dục ra những này vĩ đại người. Có người bị trên thương chiếu cố, có người bị thần linh chọn chúng, có người có được thần nhân huyết mạch, có người bị thiên địa chỗ tán đồng. Những người này đều là trên trời rơi xuống quý người, thân phận không thể tước đoạt. Mặt trời từ phương đông bay lên, đến phương tây rơi xuống. Quá khứ như thế, hiện tại như thế, đây là cố định sự thật. Ta hiểu đạo lý không nhiều, chỉ là đi theo sư phụ ta một đoạn thời gian. Hắn không phải cái thứ tốt. nhưng lại nói rồi rất nhiều lời ngữ. Còn có một ít là chính ta tìm tòi cùng đạt được. Vì vậy ta vừa bắt đầu hiểu được, người với người không đều là một cái mạng một cái đầu. Hai tay hai chân hai mắt, con người tử đô là màu đen, nhìn thấy thế giới đều là giống nhau, lại có cái gì bất đồng đâu. Nhưng sau này, ta liền biết, nguyên lai cho dù là một cái mạng, cũng chưa chắc đều là bằng nhau. Có người tai điếc, có người mắt mù, có lỗ mũi người không thể thông khí, có nhân khẩu không thể nói, có người tứ chi không trọn vẹn, tai điếc người không thể làm tiễn sư, mắt mù người không thể đốt đất khí, cái mũi không nhà thông thái không thể làm trinh sát, không biết nói chuyện người vô pháp biểu đạt chính mình tư tưởng. Tứ chi không trọn vẹn người làm không được sống lại kế, liền bình thường nhất sinh mệnh đều không ngang nhau, lại thêm không nói đến những cái kia xuất thân liền cao quý người đâu. Cho nên, có người đi ra hoang dã chậm, liền trở thành nô lệ. Có người đi ra hoang dã rất sớm, liền trở thành chủ nhân. Tiên tiến nô dịch rớt lại phía sau. Đây là chuyện đương nhiên. Các nô lệ nghe hắn nói, càng phát ra không hiểu cùng tuyệt vọng. Bọn hắn vốn cho rằng đây là một vị cấp tiến, có chí lớn hướng cùng lý tưởng cùng với hung tàn thủ đoạn người. Lại không nghĩ rằng, nguyên lai hắn không lo nô lệ, chỉ là không muốn để cho chính hắn làm nô lệ mà thôi. Liền núp trong bóng tối tỉ lâm mọi người cũng mộng. Thế nhưng bọn hắn lại chưa hề đi ra, cũng không có lộ ra tuyệt vọng thần sắc, bởi vì bọn hắn biết rõ. Sở Văn cái tên điên này, hoặc là trực tiếp động thủ giết người. Một khi nói chuyện, cái kia mỗi lần nói chuyện đều tất nhiên sẽ đảo ngược ý tứ. Quả nhiên, Sở Văn thoại phong nhất chuyển, trở thành nô lệ là tiên tổ thất bại. Thế nhưng có làm hay không nô lệ, lại là quyết định bởi tại chính mình. Làm nô lệ không phải đáng sợ sự tình. Đáng sợ sự tình, là hiểu được làm nô lệ thời điểm. Chủ nhân nói tới hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Sai, bất quá là chinh phục giả cùng bị chinh phục giả quan hệ mà thôi. Mà không phải chủ nô sinh ra chính là thiên kinh địa nghĩa. Những người này đánh gãy các ngươi tay chân, buông tha tính mạng các ngươi. Các ngươi còn đối bọn hắn mang ơn. Hiểu được chủ nhân thiện tâm, vì tranh đoạt trở thành thương ngô chi dân cơ hội, thậm chí đi giết chết chính mình thân tộc huynh đệ. Kỳ thực ngươi đời sau cũng chưa chắc liền ưa thích làm cái này thương ngô chi dân. Không thể vì tổ tiên làm lựa chọn, thế nhưng có thể vì đời sau làm lựa chọn. Sở Văn nói đến đây, hắn bắt đầu hư lên ca dao. Hắn cao hơn ca hát tụng, kia là đều có phản kháng tinh thần cổ lão thơ ca. Trước mắt hắn đã xuất hiện càng ngày càng nhiều thương ngô dân. Còn có một điểm chính là tiếp theo mà nói hắn sẽ không nói. Hắn dù sao cũng là cái nam man tử, mặc dù cái này thời đại man cũng không phải là loại kém đại danh từ, vẻn vẹn chỉ là từng cái địa khu cư trú người tính cách mà thôi. Đông Di người tốt bán, người nhung nhân thiện thuần, Bắc địch du mục, Nam man khổng vũ hữu lực, mà người Trung Nguyên bất quá là ở tại Hoàng Hà xuất sơn miệng cái kia một bọn người mà thôi. Vẻn vẹn chỉ thay là cư trú ở giữa chi nguyên dã nhân mà thôi. Nhưng theo văn minh thúc đẩy, một ngày nào đó, Đông Di Tây Nhung Nam Man Bắc Địch sẽ trở thành nghĩa xấu. Khi đó không có Đông Di người dương cung kiêu ngạo nói mình là Đông Di, hoặc là Nam Man người vung vẩy lưỡi búa hiện ra lực lượng tự xưng là dũng võ Nam Man tử. Đây chính là một loại nghĩa rộng thượng quý tiện phân hóa. Tại lực lượng cường đại ảnh hưởng xuống, người nhỏ yếu lơ đãng liền sẽ cảm thấy mình là ti tiện. Liền như là hôm nay Tây Đại Hoang, phương Bắc có cộng công chi đài, vẫn như cũ là bắn tên người không dám bắc vọng, bởi vì kính sợ cửu châu bá uy linh, thạc quả không ăn, quân tử được dư, tiểu nhân lột lư, thành quả lao động không thể tự kiềm chế hưởng thụ, tôn quý người đi ra ngoài lại có hiên viên cưỡi, dân chúng lại muốn rời khỏi chính mình nhà cỏ. Đây là hoàng đế thời đại một ca khúc, mà quân tử tại cái kia thời đại là chỉ thay vương tử kế thừa, là quân vương con trai mà phi đạo đức người, mà tiểu nhân chỉ là rộng lớn sợi cỏ dân chúng. Hoàng đế đã từng cùng Viêm đế, Sivu, kinh lịch 4 năm 10 chiến, Thắng Hậu lại lấy Si Vư Bộ một chi thủ lĩnh, Thanh, làm trọng thần. Lại trải qua lớn nhỏ 52 chiến mà dùng thiên hạ là chân chính, thân kinh bách chiến. Vì vậy mới có thể đấu chư hầu tại Phủ Sơn, Đúc Đình tại Kinh Sơn. Tại cái này quá trình bên trong, bài hát này bị hoàng đế bảo tồn lại. Có lẽ là đã từng một ít không phục tùng người chỗ phun ra hò hét. Nhưng bất luận thế nào, hắn bị lưu truyền tới nay. Mặc dù không biết hoàng đế vì cái gì để nó lưu truyền tới nay. Nhưng, Sở Văn bắt đầu cao giọng hát tụng ca dao. Mà một nháy mắt, bốn phương tám hướng, cũng dần dần vang lên cái này một ca khúc. Thà quả không ăn, quân tử được dư, tiểu nhân lột lư, ngút trời ánh lửa, tại thành đá xung quanh xuất hiện. Tại Sở Văn ra tới hấp dẫn lực chú ý thời điểm. Đào nô đã phân tán đến từng cái địa khu. Hơn nghìn người tách ra, ôm hẳn phải chết tâm, chế tạo ra to lớn hỗn loạn, thiêu hủy phòng ốc cùng kho lúa, đốt cháy toàn bộ thương ngô quốc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.